Khom lưng, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Va Ngông Tanh Com, Thu Va Ngông Tanh Com, chương 135. Chuyển ngữ, tác gia Tây Giao Lãnh Đệ ở Lạc Dương có tên là Ô Yến Cung, đây là biệt uyển hoàng gia từ ngày trước, bây giờ cũng đã sớm suy tàn. Trong cung cỏ, dại mọc ôm tùm, tơ nhện răng kín. Lưu đáng thương cho Hán Đế Thông, 7 tuổi đã bị sách lên ngôi Á Hoàng đế làm con rối, đến được lấy một ngày an tâm này chào phải chịu sự ép hạnh tốn, xuất sợ. Bầy trước kia quyền của cậu nơm nớp lo bị ép nhường ngôi, chuyển tới lãnh cung này sinh sống, cậu diệt hạnh tốn giữ lấy cái mạng mình chẳng qua chỉ để tôn vinh danh nghĩa cho người đời nhìn tới, sớm muộn hắn cũng sẽ sai sát thủ giết mình, những cận thị bên cạnh cũng suốt ngày hoảng sợ, mây đen phủ kín, mới tới nơi này chưa bao lâu đã bị bệnh, sao có thể mời thầy thuốc kê đơn. Cuối cùng phải tự sinh tự diệt. Đảo mắt tới tháng giêng năm sau, giữa trời đông giá rét, Lưu Thông bị giam cầm ở đây tầm mấy tháng. Bệnh tật hành hạ đến yếu gầy, tin tức ngoài kia thì hoàn toàn không biết. Đang rơi lệ, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng hô to quát tháo ầm ĩ, xen lẫn là tiếng đao kiếm giao nhau, cậu còn tưởng hạnh tốn phái người tới. Giết mình, sợ tống run lẩy bẩy, cận thị hoa sau, chưa trốn được vài bước đã nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau, hai người ngã xuống đất, họ nhắm mắt lại chờ mũi đao giết chết, không ngờ lại nghe thấy tiếng hô. Bệ hạ đừng sợ, chúng ta được phái tới cứu bệ hạ ra ngoài. Ô tô công cầu chạy về phía Lưu Thông mở mắt ra, nhận ra người tới là Tả Đô Hầu Vương Bá và Trưởng Thừa Đồng Thành. Năm ngoái sau khi hạnh tốn soán vị, chém giết quy mô lớn. Vương Bá tức giận mà chẳng dám nói gì, chỉ có thể theo nhiều người cúi đầu xưng thần. Sau đó hắn biết hoàng đế bị áp phế đang bị giam cầm ở Ô Yến Cung, bên cạnh chỉ còn 3 cận thị ăn sáng lại phải lo bữa tối, trong càng thêm hậm hực. Hắn và Trưởng Thừa vốn có quan hệ tốt. Một hai người bí mật thành kể lại tin gặp nhau, đồng mới biết ít ngày nữa sát hại phế đệ thì đan sen, khẩn cầu vương phế đế ra, bảo vệ ánh sáng cuối cùng của triều Hán. Vương Bá hạ quyết tâm âm thầm phân tán người nhà trước, hôm nay hắn dẫn mấy chục vệ sĩ trung thành xông vào lãnh cung, giết hết thủ vệ trông coi rồi tới đây cứu giá. Đồng Thành ngày trước on môn M2 người Vương Bá, Đồng Thành tổn nghịch thiên đảo B đảo hành, người quỳ xuống đất bái lạy. Lão tặc hạnh vương, bảo thần đều giận. Được biết lão tặc muốn sát hại bệ hạ, nhân lúc có cơ hội thần mới tới đây cứu bệ hạ ra khỏi lao tù trước tiên cứ tới nhờ và tôn thất trước, đăng hịch văn kêu gọi chứ. Hầu khắp thiên hạ cần giang sơn triều Hán ta. Chấm, Lưu Thông chẳng qua chỉ là một thiếu niên 10 tuổi, bây giờ tay chân như nhũn hết còn tự đi được huống hồ là của mình, được vương bá di ra khỏi lãnh cung, nhìn mấy thi thể của cung vệ mình ngổn ngang trên mặt máu tanh gai mũi cậu biết đất. Vương Bá Đồng Thành là trung thần triều Hán, họ sẽ bảo vệ mình nên trong lòng mới bình tĩnh ít nhiều. Chưa ra được ngoài kia truy binh từ Lạc Dương chạy tới. Không ngờ tin tức cứu người bị dò gì, vệ sĩ thừa Bắc Cung Hứa Kiện dẫn 200 truy binh đuổi tới đây. Thu Vang Ngang Tanh, Com Thu Vang Ngông Tanh, Com Thu Vang Ngông Tanh, Com Chi Câu Thu Vang Ngông Tanh, Com Thu Vang Ngông Tanh, Com Vương Bá Đồng Thành che chở cho Lưu Thông chạy trốn về phía tây, khoảng hơn mấy chục dặm thì truy binh phía sau đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù vương bá và vệ sĩ đi theo đã liều mình chống lại, tuy vậy ít người khó chống lại đám đông, cuối cùng cũng ngã lăn dưới đất. Tình hình khó còn đường trốn, thoát Hứa Kiện vung đao, đằng đằng sát khí tiến tới đó, vương bá lại hề hoảng sợ, ông đẩy Lưu đang khóc lóc thảm thiết ra phía sau bảo vệ, quát tháo Hứa Kiện là chó săn, còn khóc thành tiếng. Giang sơn bốn Hán chúng ta năm của triều mất ở trong tay lão tặc. Hôm nay, cho dù có mất mạng ở cũng không bao giờ thần đây, phục. Lúc vương bá hét lên, Đồng Thành lo lắng nhìn xung quanh như chờ đợi người nào. Hứa Kiện đâu nghĩ nhiều như vậy, hắn giơ đao lên cao, nắm lấy cổ áo của vương bá rồi vung đao xuống, đúng lúc đó phía sau lưng có một mũi tên xé gió lao tới, đâm thẳng vào giữa lưng Hứa Kiện, làm hắn ngã gục chết ngay tại chỗ. Vốn vương bá còn tưởng hôm nay sẽ mất mạng ở đây, không ngờ lại có truyền biết tốt, hắn nhìn thấy một đội binh mã không dương cờ hiệu vừa xuất hiện, người phía trước chỉ mới khoảng 25 tuổi, trên đỉnh đầu đội mũ sắt màu đỏ, bộ áo một con lưng, phía dưới là tốt mặt như quan 19 ngọc y thái anh hùng, nhìn người phi ngựa về hướng này, hắn bỗng ngây dại. Sau khi Hứa Kiện bị bắn chết, nhóm vệ sĩ Nam Cung hộ tống hắn chống lại một lúc rồi vội vàng đào tàu. Người kia xuống ngựa rồi nhanh chân đi tới chỗ vương bá, Đồng Thành. Thu Vang Ngang Tanh, Com Vương Bá vừa mới từ cõi chết trở về, hắn còn chưa dám tin. Hơn nữa không nhận ra người này nên nghi ngờ không thôi. Đến khi tướng quân trẻ tuổi kia tới gần, hắn cúi người hành lễ với Lưu Thông đang ngã ngồi trên đất nói. Thần, lang gia diễm cứu giá trễ, khiến bệ hạ tội đáng muôn chết, vương bá được lang gia thể cứu mình chẳng khác dáng thể. Không thể nào ngờ Lưu Diễm lại có lúc nguy nan thiên thần ở trên trời oan hắn vội vàng tiến lên bái kiến. Lưu Diễm nói, Tả Đô Hầu là hạ thần xuất sắc của Triều Hán, mặc dù ta sống ở Lang Gia nhưng cũng từng nghe tiếng. Ngài đừng làm như vậy, ta chỉ là một tên cầu thả ăn xổi ở thì, nghe nói hạnh tốn nghịch thiên đảo hành, người dân oán chuyện bệ hạ bị giam cũng tức tối không thôi, thân là con cháu nhà Hán, sao có thể làm như không thấy. Nhân cơ hội này ta tới đây cứu giá, quả là ông trời có mắt, có thể gặp gỡ mọi người ở đây. Vương Bá mừng rỡ, Đồng Thành bên kia cũng đứng lên bái thán. Ta biết tha lãnh cung ở kiến Lưu Diễm, mấy người vội vàng bàn ăn Lưu Lưu Diễm trầm, tặc kia có để lại Lạc Dương, biết không thích tạm hơn. Ngâm nói, lão ngự ở ngay, nơi này ở lâu, không bằng ở Lang Gia rồi bàn bạc kỹ. Vương Bá, Đồng Thành đồng ý ngay, họ dìu Lưu Thông, cả đoàn người nhanh chóng đi về hướng đông. Cả đoạn đường cải trang né tránh truy binh, dãi gió dầm sương vòng vèo đổi chỗ chịu vô vàn khổ sở. UNT Lưu Thông bị bệnh đã lâu ngày, lại còn chịu kinh hãi lần đó, sau khi đi bệnh tình càng trầm trọng. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com ngày hôm đó cuối cùng cũng tới được Dương Đô, cách Lang Gia chỉ còn mấy ngày đường. Trời vừa sáng, Lưu Diễm, Vương Bá, Đồng Thành đứng ngoài phòng chờ Lưu Thông thức dậy để khởi hành, đợi mãi không thấy ra, khi họ tiến vào mới phát hiện ấu để đã ngừng thở chết từ lúc nào không ai biết. Mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau rồi gào khóc. Dương Đô Lương các đời tổ phụ đều là trung thần Triều Hán, sau khi nghe tin đó cũng vội vàng tới chịu tang. Sau người đề khóc tang xong, mọi cùng nhau bàn bạc nhất trí Diễm lên kế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Lưu Diễm còn từ chối, không chịu chấp nhận, hắn tự nhận bản thân vô đức không thể ngồi lên. Ngôi vị đó, mấy người Vương Bá, Đồng Thành, Lương Tề vội vàng quỳ xuống, khổ sở khẩn cầu, Lưu Diễm đành phải bất đắc dĩ bằng lòng. Sau đó, Lang Gia được chọn tạm thời là kinh đô thứ hai, tế trời tế đất, xây dựng tỉnh đài, ban chiếu thư thông cáo thiên hạ. Tin tức lan ra thái thú ở Bình, Đông Lai, Hạ Mật vội gia nhập. Triều đình ở cũng nhân lúc Hạnh Tới Dương dẫn binh chưa về, Hữu Thái Đậu Vũ, Đại Phun, Đặng Huân và 20 người khác lục tục Lang Gia tới nương tựa ở Tim Hộ Lưu Diễm xưng đế. 1. Đại Phu chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ. Lang Gia lập nên triều đình nhỏ, được thiên hạ xem là Triều Hán chính thống, còn Lạc Dương lại trở thành nghịch đô. Ngày hôm đó, hạ thần diện kiến Lưu Diễm để bàn bạc về việc chinh phạt Hạnh Tơn, NT nhóm người Vương Bá, Đậu Vũ đều cho rằng, nhân lúc Hạnh Tốn đang đại chiến với Ngụy Thiệu, họ cần nhanh chóng xuất binh, chiếm lấy Lạc Dương. Nói đến hồi kích động, mỗi người đều nước mắt lưng tròng. Lưu Diễm cũng động viên người. Sau khi để họ đi, hắn thành ở lại rồi mới hỏi, khanh. 2. Có kiến giải gì chăng? Đồng, 2. Khanh, vua gọi quần thần. 2 năm trước, Đồng Thành đã âm thầm trở thành tử sĩ của Lưu Diễm. Hắn nói, Vương Bá, Đậu Vũ chỉ có tài miệng lưỡi. Bây giờ thái thú các nơi xin gia nhập cùng bệ hạ có điều thế lực vẫn chưa nhiều, không thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Binh lực trong tay bệ hạ có thể sử dụng được cũng có hạn. Cho dù có chiếm được Lạc Dương, nhỡ Hạnh Tốn lui binh thì làm sao chống nổi. Bệ hạ không nên làm vậy. Lưu Diễm xuất thần trong chốc lát, hắn hỏi. Trận chiến giữa Hạnh Tốn và Ngụy Thiệu lần này, khanh thấy thắng bại sẽ thế nào? Vào cuối năm ngoái, sau 2 thất bại của Hạnh Tốn, Nhạc đã phát binh trợ lực. Đầu nhân lúc Hoàng Hà quân quy mô lớn đã 2 bên công nay, băng, liên sông. Ở Cao Đường, Ngụy Thiệu xem xét thời thế, rời phòng lui về Mục Giã, sau đó mới phan công. Hắn lợi dụng cấu trúc phòng tuyến góc cạnh từ lúc trước hát ngăn chặn khí thế công kích mãnh liệt của liên quân. Sau đó thời tiết càng trở nên khắc nghiệt, bão tuyết lớn nhất suốt mấy chục năm qua, binh sĩ và quân mã 2 bên bị chết cóng vô số người, tạm thời ngừng giao chiến chính diện, 2 bên đóng quân ở 2 giã, xây dựng doanh trại, trong thế thu vang ngông thanh. Com hạn ở 2 phía của mục giằng co, on tinh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Đồng Thành châm ngâm một lúc rồi nói, lão ta có 500.000 binh đấu chọi với 300.000, binh lực chiếm ưu thế. Bây giờ lại được Gờ Nhạc chính công xuất chiến hợp lực khí thế mạnh mẽ. Theo góc nhìn của thần, phần thắng của Ngụy Thiệu không nhiều. Thần trộm nghĩ, nếu tên đó đắc thắng Khải Hoàn, nhất định hắn sẽ dẫn đại quân đến Tấn Hạ, với tình hình của bệ hạ chỉ e khó có thể chống lại. Lưu Diễm lặng giờ, không nói. Hắn hỏi tiếp, bên Viên Giả có tin tức gì không? Lưu Diễm xưng để không lâu thì đi tới Thanh Châu tìm có Viên Giả. Cho tới nay hắn vẫn chưa đáp lời. Đồng Thành đang định lắc đầu, Lưu Phiến lại bước nhanh vào trong, Cờ hai tay dâng một ống thư lên, quỳ báo sứ giả của Viên Giả đã tới, đang ở ngoài điện chờ bệ hạ tiếp kiến. Lưu Diễm nhận được thư thì vội vã xem lướt qua một lần.